được kế thừa trăm tòa nhà ta giải nghệ thu tiền nhà. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Chu nhìn tổ chương trình, thầm nghĩ rằng đó là sự sắp xếp của tổ chương trình. Với tư cách là chủ nhân của biệt thự, lập tức đứng dậy đi về phía cửa mở cửa. Camera theo sau, tất nhiên, cấu hình tiêu chuẩn của căn biệt thự sẽ không phải là khóa cửa thông thường, mà là khóa thông minh chuyên nghiệp, và có màn hình hiển thị trên tường để nhìn rõ hình ảnh bên ngoài. Hứa hiểu hôm nay mặc một chiếc thắt lưng dệt kim màu hồng mềm mại và một chiếc áo len có khăn choàng. Đằng sau cô có vài người, trong số đó, người vệ sĩ cao giáo là người dễ thấy nhất, Hứa Yểu lại càng bị vệ sĩ làm cho nhỏ nhắn hơn. Hôm nay Hứa Yểu cực kỳ xinh đẹp, thật sự rất bắt mắt, cổ họng Thịnh Chu khẽ nhíu lại, nhìn chằm chằm Hứa Yểu trong màn hình hiển thị. Tất cả những gì anh có thể nghĩ là, Hứa Yểu thích hắn đến mức này rồi sao? Hôm qua không thấy anh ta ở studio nên hôm nay cô ấy mới tới cửa à? Thấy cửa không mở. Hứa Yểu bình tĩnh tiếp tục bấm chuông cửa. Chuông cửa lần lượt vang lên. Cư dân mạng trong phòng phát sóng trực tiếp cũng lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này. Khoảnh khắc Hứa Yểu xuất hiện, nó hoàn toàn sống động. Số lượt xem trên mạng tăng vọt. Từ Diêu, mẹ tôi, Từ Diêu là con ngoài giá thú đúng không? Kẻ bám đuôi đã đuổi anh đến tận cửa nhà Chu Chu rồi, nếu tôi cũng mặt dày như Hứa Yểu, làm sao tôi không đuổi kịp được crush của mình chứ? Một số cư dân mạng xem náo nhiệt, một người phụ nữ đang đuổi theo một người đàn ông đeo mạng che mặt. Hứa Yểu thực sự rất đẹp, cô ấy rất hợp với Thịnh Chu. Thịnh Chu chấp nhận thì sao? Các nàng chủ động quá, tôi tin chắc, tôi thực sự tin tưởng. Hôm qua Thịnh Chu từ chối cô ấy trên Weibo, cô ấy lại đến đây. Tôi chưa từng thấy người nào như Hứa Yểu trước đây. Nếu cô ấy đã rút khỏi giới thì đừng gây sự với cô ấy nữa được không? Em gái, tổ chương trình càng hưng phấn hơn. Hứa Yểu quả thực là đối tác tốt của họ. Điều này chắc chắn sẽ tạo nhiệt, thực sự khiến họ vô cùng bất ngờ. Thịnh Chu lại nhanh chóng nghĩ đến Liễu Nghênh Hà. Sợ Liễu Nghênh Hạ xem xong phát sóng trực tiếp sẽ hiểu lầm, liền bắt đầu mắng Hứa Yểu quá cao ngạo. Nhưng trước ống kính lại không thể làm được, liền mỉm cười và nói, tốt hơn hết là tôi nên mở cửa và giải thích trực tiếp với cô Hứa. Thịnh Chu mở cánh cửa đôi sang trọng giữa làn sóng khen ngợi từ nhóm. Thịnh Chu là đàn ông đích thực. Hứa Yểu búng ngón tay, và anh chàng này đã mở cửa. Thịnh Chu nhẹ nhàng nói, Hứa Yểu không lằng nhằng, trực tiếp sải bước qua Thịnh Chu rồi đi vào trong. Lục Dã và những người khác lập tức đi theo. Nụ cười của Thịnh Chu trên mặt cứng đờ, xong rồi. Đi vào rồi sao? Mặc dù Thịnh Chu sẽ lịch sự mời cô vào và từ chối cô, nhưng nếu Hứa Yểu trực tiếp vào thì thực sự rất thô lỗ. Khó trách Thịnh Chu không thích cô. Thật lãng phí một khuôn mặt đẹp, đột nhập nhà riêng. Thịnh Chu chẳng bằng gọi cảnh sát, không thể cho loại phụ nữ này thể diện, nếu không sẽ bị tát vào mũi, chỉ sợ chuyện này không đơn giản. Khu Hải Thành Thượng Đẳng là khu dân cư cao cấp, sang trọng ở Hải Thành. Có thể so sánh với số 1 vịnh Hải Thành, người gác cửa không thể cứ để Hứa Yểu một người ngoài vào. Tôi có cảm giác rằng ở đó hôm nay sẽ có kịch lớn nên tôi rủ bạn thân đến ăn dưa. Thịnh Chu vội vàng đi theo. Cô Hứa, cảm ơn cô đã thích. Hứa Yểu ngồi xuống ghế sofa. Lục Dã đứng sau lưng Hứa Yểu như một vị thần cửa. Cô dùng một tay chống cằm, nhẹ ngắt lời. Anh Thịnh hiểu lầm à, tôi đến đây để thu tiền thuê nhà. Cách chương.